Chu Hoành Vũ cũng liền yên tâm không ít, hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó hắn biết tự mình viễn phó Tiêu Dương Đảo đi hỗ trợ, dù sao là hắn thông qua kế sách đem chủ yếu binh lực dẫn đến nơi đó. Hắn trong lòng vẫn có chút áy náy, những cái kia thôn dân dù sao là vô tội. Hết chương.